nhưng anh muốn đạt được tán thành nhất định phải thu hút đầu tư xây dựng mới được. Mà lời của ông ta cũng ngầm ám chỉ cần Liêu Kinh Vũ anh có thể lôi kéo đầu tư, như vậy có thể mang lại lợi ích cho huyện Thụy Nguyên. Còn sau cùng ai có thể hưởng lợi, đến lúc đó chưa chắc là Liêu Kinh Vũ anh có thể định đoạt. Còn nếu Liêu Kinh Vũ không thể thu hút đầu tư xây dựng, vậy đủ để chứng minh năng lực của Liêu Kinh Vũ anh quá tệ, đến lúc đó thành phố Nam Hoa có đủ lý do để tiễn Liêu Kinh Vũ anh đi. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong lời của Hoàng Lập Hải, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Liêu Kinh Vũ đã nhịn bọn người Hoàng Lập Hải và Ngụy Hoành Lâm lâu rồi. Hai lão già này từ lúc mình tới vẫn muốn dùng bài thu hút đầu tư đưa mình vào trong cái bẫy thu hút đầu tư. Giống như nếu mình không thể thu hút đầu tư xây dựng thì thẹn với hương thân phụ lão huyện Thụy Nguyên. Nếu bí thư huyện ủy như mình tập trung tất cả tinh lực để thu hút đầu tư, như vậy huyện Thụy Nguyên thật có thể phát triển sao? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ khẽ đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu lên một chút nhìn mọi người. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt của Hoàng Lập Hải, trầm giọng nói: Chủ tịch Hoàng, nếu như ngài và đồng chí Ngụy Hoành Lâm vẫn nhắc tới chuyện thu hút đầu tư này, vậy thì tôi xin bày tỏ một chút cái nhìn của tôi. Tôi cho rằng thu hút đầu tư cũng không phải là động lực phát triển kinh tế chủ yếu, chứ chắc có thể phát triển thật nhanh. Tôi cho rằng nếu muốn phát triển kinh tế của một huyện, nhất định phải vận dụng sao cho phù hợp từng nơi, cân nhắc nhiều nhân tố, cuối cùng làm ra quyết sách chính xác nhất. Nếu cần thu hút đầu tư, tôi tự nhiên sẽ dẫn đầu cán bộ toàn huyện cố gắng làm tốt công tác mặt này. Nếu thời cơ thu hút đầu tư chưa đến, tôi đương nhiên sẽ không lãng phí tinh lực. Tôi cho rằng hiện tại chúng ta cần để ý tới tình huống huyện Thụy Nguyên một chút, giúp sức làm tốt nhiệm vụ, sau này mới suy nghĩ đến chuyện phát triển huyện Thụy Nguyên thế nào. Chủ tịch Hoàng, ngài nói đúng không? Liêu Kinh Vũ nói xong lời này, yến tưởng lập tức lặng xuống. Cho dù người bàn bên cũng đã hiểu lời này của Liêu Kinh Vũ nói ra tuyệt đối là đang bất mãn với Hoàng Lập Hải, thậm chí còn có vị khiêu chiến. Trong phòng yến hội, ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt của Hoàng Lập Hải. Hoàng Lập Hải đối mặt với sự khiêu chiến của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ cười nhạt. Đồng chí Liêu Kinh Vũ quả nhiên là một người rất có suy nghĩ. Xem ra đồng chí Liêu Kinh Vũ cũng không có nguyện ý dốc tất cả tinh lực vào chuyện thu hút đầu tư. Tuy nhiên chuyện này cũng thực sự dễ hiểu. Dù sao, đồng chí Liêu Kinh Vũ nói không sai. Không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Câu nói đầu tiên, Hoàng Lập Hải tán thành cách nghĩ của Liêu Kinh Vũ. Điều này khiến cho rất nhiều người ở đây lộ sắc mặt khác nhau. Chủ tịch Hoàng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Liêu Kinh Vũ đã khiêu chiến như vậy rồi mà còn bình tĩnh hùa theo lời của hắn. Vừa lúc đó, câu nói của Hoàng Lập Hải lại nói ra. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói yêu cầu trước tiên là phải tìm hiểu kỹ càng tình hình huyện Thụy Nguyên rồi mới có thể đi thu hút đầu tư. Không biết anh cần thời gian bao lâu để có thể hiểu rõ tình hình huyện Thụy Nguyên? Anh có kế hoạch cụ thể chưa? Hoàng Lập Hải nói tới đây, không khí trong phòng họp lại khẩn trương lên, mọi người không khỏi thầm khen. Xem ra, lão lãnh đạo quả nhiên không hổ là lão lãnh đạo. Đối mặt với sự khiêu chiến của Liêu Kinh Vũ, phản kích quả nhiên sắc bén, liền đem vấn đề đổ lại cho Liêu Kinh Vũ, khiến cho anh không có lựa chọn. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong lời này của Hoàng Lập Hải điềm tĩnh nói: Chủ tịch Hoàng, công việc điều tra nghiên cứu thì tôi thực sự không nói chính xác được, cụ thể bao lâu tôi cũng không xác định được. Nhưng tôi cho rằng thu hút đầu tư trong giai đoạn hiện nay thật sự không thích hợp. Dù sao, hiện tại cảm giác đầu tiên của tôi khi bước tới huyện Thụy Nguyên là vừa dơ vừa loạn lại vừa kém. Với tình hình này, cho dù là thu hút đầu tư cũng chỉ có thể tốn công vô ích. Khi điều kiện huyện Thụy Nguyên đạt tới thu hút đầu tư cơ bản mới có thể thực sự tiến hành thu hút đầu tư được. Khi Liêu Kinh Vũ nói tới đây, tất cả các cán bộ huyện Thụy Nguyên đều nhíu mày, ánh mắt hướng về Liêu Kinh Vũ có vẻ bất mãn, bởi vì câu nói này của hắn đã phủ nhận tất cả những việc làm của các cán bộ huyện. Song Liêu Kinh Vũ cũng không e dè thái độ của bọn họ, nói tiếp: Tôi cho rằng một khu vực nếu muốn phát triển cũng không nhất định phải dốc hết sức lực đạt được việc thu hút đầu tư. Thu hút đầu tư chỉ là một cách phát triển kinh tế, tuyệt đối không thể cho rằng thu hút đầu tư nhất định có nhiều công dụng. Theo tôi được biết, huyện Thụy Nguyên những năm gần đây đều kêu gọi thu hút đầu tư. Hơn nữa tôi thấy hạng mục thu hút đầu tư trên mạng hàng năm công bố cũng có mấy chục triệu, nhưng kinh tế huyện Thụy Nguyên vì sao hiện tại vẫn phát triển không nổi? Chủ tịch Hoàng, ngài là lãnh đạo thành phố, không biết đối với nghi vấn này của tôi, ngài có thể giải đáp giúp tôi một chút không? Coi như tôi ở hiện trường làm luôn công tác điều tra nghiên cứu là được rồi. Liêu Kinh Vũ nói xong, trong phòng lại chìm trong yên lặng. Tất cả mọi người đều hạ chén đũa trong tay xuống, ánh mắt hướng về phía Liêu Kinh Vũ càng thêm vẻ bất mãn. bởi vì lời này của Liêu Kinh Vũ chỉ thẳng vào vấn đề trung tâm huyện Thụy Nguyên, số liệu giả dối. Ở huyện Thụy Nguyên này, bí mật đó tuyệt đối không thể công khai. Lãnh đạo huyện Thụy Nguyên trước kia vì để cho các số liệu của huyện đẹp đẽ, gần như tất cả số liệu đều bị làm giả. Bí thư huyện ủy tiền nhiệm trước Liêu Kinh Vũ là Hoàng Lập Hải, lúc đó trưởng ban thư ký huyện là Cao Trấn. Sau khi Hoàng Lập Hải thăng chức, Cao Trấn từng bước được đề bạt lên vị trí bí thư huyện ủy. Nhưng ông ta ở huyện Thụy Nguyên những năm gần đây, số liệu nhiều năm liên tiếp làm giả. Cuối cùng thời gian trước, trong một lần kiểm toán của Sở Kiểm toán tỉnh đã phát hiện số liệu triển khai kinh tế thật sự là vấn đề nghiêm trọng. Cuối cùng Cao Trấn tự nhận trách nhiệm từ chức. Liêu Kinh Vũ lúc này mới bay tới huyện Thụy Nguyên. Liêu Kinh Vũ nhắm thẳng vào số liệu làm giả rõ ràng cho thấy đang chĩa pháo vào Cao Trấn, hướng về Hoàng Lập Hải ở phía sau Cao Trấn nã pháo. Ánh mắt của Hoàng Lập Hải híp lại, trong tận đáy mắt ánh lên một chút sắc bén, hướng về phía Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, vấn đề của anh tôi thật sự không có cách nào giải đáp cho anh. Dù sao anh bây giờ cũng là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên rồi, rất nhiều chuyện cần anh tự mình nghiên cứu thực tế mới được. Tuy nhiên tôi phải nhắc nhở anh một số điều. Từ nay về sau, tôi không hy vọng nhìn thấy phát triển kinh tế huyện Thụy Nguyên có bất kỳ số liệu giả tạo nào. Tôi hy vọng anh có thể thật sự đưa huyện Thụy Nguyên phát triển. Đây là mong mỏi tha thiết của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cùng dân chúng huyện Thụy Nguyên." Liêu Kinh Vũ cười: "Chủ tịch Hoàng, ngài cứ yên tâm. Liêu Kinh Vũ tôi trước khi bước vào quan lộ đã hạ quyết tâm, bất luận tôi làm quan ở địa phương nào, tôi cũng muốn làm quan được một lần, tạo phúc một phương. Còn làm giả số liệu, cái đó không phải là phong cách của tôi." Nói tới đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đảo qua một chút tất cả mọi người. "Tôi cũng hy vọng các đồng chí đang ngồi ở đây sẽ giám sát tôi, ủng hộ tôi, không làm giả số liệu. Nếu không, một khi bị phát hiện, lập tức nghiêm trị." Ngưu Chân Tùng từ đầu tới cuối vẫn thờ ơ trước cuộc chiến âm thầm của Liêu Kinh Vũ và Hoàng Lập Hải. Ông ta cảm thấy cuộc chiến giữa Liêu Kinh Vũ và Hoàng Lập Hải đã đến mức nhất định rồi, tuyệt đối không thể để cho cuộc chiến tiếp tục nữa. Bằng không, một khi hai bên làm ồn ào, không chỉ công tác của Liêu Kinh Vũ ở huyện Thụy Nguyên vô cùng bất lợi, ngay cả đối với ông ta cũng không có lợi. Dù sao lúc này đưa Liêu Kinh Vũ tới nhậm chức, mình cũng xem như là người phụ trách chủ yếu. Một khi gặp sự cố, trách nhiệm trước hết sẽ rơi trên người mình. Cho nên Ngưu Chân Tùng lập tức ngắt lời: Được rồi, chủ tịch Hoàng, đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi thấy chuyện công việc chúng ta đừng thảo luận trong bữa tiệc nữa. Chúng ta ăn uống đi, sau khi ăn xong chúng tôi còn phải quay về thành phố tiếp tục công việc đấy." Ngưu Chân Tùng như vậy đã đứng ra làm hòa. Liêu Kinh Vũ và Hoàng Lập Hải cả hai đều ngừng công kích, mọi người lại như không có việc gì cùng nhau tiếp tục uống rượu ăn uống. Nhưng sau lúc đó cơ bản đã không có ai mời rượu thêm Liêu Kinh Vũ nữa. Hắn thoáng cái nhàn rỗi, Hoàng Lập Hải bên kia công việc lu bù lên, cán bộ huyện Thụy Nguyên bọn họ dùng hành động thực sự thể hiện sự bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Song Liêu Kinh Vũ cũng không thèm để ý những chuyện này. Sau buổi trưa yến tiệc, Liêu Kinh Vũ và mọi người của huyện Thụy Nguyên cùng tiện 5 người Hoàng Lập Hải và Ngưu Chân Tùng lên xe. Sau khi họ rời khỏi chánh văn phòng huyện ủy, ủy viên thường vụ huyện ủy Tống Hiểu Quân lập tức đi tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt tươi cười: "Bí thư Liêu, phòng làm việc của ngài ở huyện ủy chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, ngài xem sắp xếp thế nào, lập tức đến huyện ủy triển khai công tác hay ngày mai nói sau?" Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút: "Như vậy đi, anh thông báo lãnh đạo 4 thành viên bộ máy, tòa án, viện kiểm sát, đúng 9 giờ sáng mai mọi người đến phòng họp huyện ủy họp. Khi anh thông báo nhất định phải nói cho mọi người, tuyệt đối không được tới trễ. Tôi không hy vọng thấy có người dùng cách tới trễ trẻ con để bày tỏ sự bất mãn trong lòng họ." Tống Hiểu Quân đồng minh, anh ta thật không ngờ bí thư huyện ủy trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này nói chuyện dứt khoát như vậy, nhưng anh ta gật đầu ngay: "Được ạ, tôi nhất định truyền lời của bí thư Liêu. Vậy tôi bây giờ đưa bí thư tới nhà khách huyện ủy nghỉ ngơi một chút. Chỗ ở của ngài tạm thời được sắp xếp ở nhà khách huyện ủy. Phòng của ngài trong tòa nhà huyện ủy đang tiến hành xây cao lên và sửa chữa, có lẽ ngài phải đợi một thời gian ngắn." Liêu Kinh Vũ gật đầu đi theo Tống Hiểu Quân tới nhà khách huyện ủy và một căn phòng nghỉ tiêu chuẩn. Sau khi bố trí ổn thỏa, Tống Hiểu Quân lại hướng về phía Liêu Kinh Vũ xin chỉ thị: "Bí thư Liêu, ngài xem vấn đề chọn thư ký trong ngài có chỉ thị gì không ạ?" Liêu Kinh Vũ khoát tay: "Vấn đề này trước hết không nên vội vàng, sau này nói tiếp. Về phía tôi không sao, chủ nhiệm Tống, anh có việc thì đi trước đi. Tống Hiểu Quân lúc này mới xoay người cáo từ. Nhìn bóng lưng Tống Hiểu Quân rời đi, Liêu Kinh Vũ lại nhíu mày, tự hỏi một vấn đề vô cùng nan giải. Là một bí thư huyện ủy mới nhậm chức, Liêu Kinh Vũ bên cạnh không có một nhân viên có thể tin dùng. Đây là vấn đề vướng mắc trước mặt của hắn. Nhất là bây giờ tình hình huyện Thụy Nguyên đang vô cùng rối ren, lại không tìm được một người có thể tin tưởng để tham khảo một số ý kiến, điều này tuyệt đối không được. Như vậy người có thể tin tưởng rốt cuộc phải tìm ở đâu? Đối với một bí thư huyện ủy mà nói, nếu tránh văn phòng huyện ủy là một người so đo với mình, không một lòng với mình thì công việc rất khó tiến hành. Nhưng từ tình hình trước mắt có thể thấy, Tống Hiểu Quân này rõ ràng là người của bí thư huyện ủy trước Cao Trấn. Mà Cao Trấn lần này tự nhận trách nhiệm từ chức, nhưng anh ta không xảy ra chuyện gì, trái lại lăn lộn vô cùng tốt. Suy nghĩ kỹ trong chuyện này có thể đã cân nhắc rồi. Hoặc là Tống Hiểu Quân ở thành phố, hoặc ở tỉnh có người, hoặc là có người bảo vệ Tống Hiểu Quân. Như vậy Tống Hiểu Quân người này có chút ý tứ rồi. Người trung lưng cho Tống Hiểu Quân là ai, hoặc người bảo vệ cho Tống Hiểu Quân rốt cuộc là ai? Nhìn chung, từ khi tới huyện Thụy Nguyên, đối với biểu hiện của Tống Hiểu Quân, Liêu Kinh Vũ đã có chút nghi ngờ. Đầu tiên, ở trên bàn rượu, Tống Hiểu Quân và những người khác như nhau, vòng thứ nhất mời rượu mình, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Còn mời rượu Hoàng Lập Hải, tần suất của Tống Hiểu Quân lại ít hơn những người khác một chút. Điều này nói rõ vấn đề gì? Để cho Liêu Kinh Vũ cảm thấy buồn bực cũng là thái độ của Tống Hiểu Quân đối với mình. Từ sau khi chấm dứt yến tiệc đến hiện tại, từng biểu hiện của Tống Hiểu Quân cũng biết tròn biết méo, lại không thấy A Dua nịnh hót quá trớn, cũng không có cố ý xa cách hoặc là dở trò, chỉ có thể coi là đúng quy tắc. Trong lòng Tống Hiểu Quân rốt cuộc đang tính toán cái gì vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ lâm vào trầm tư. Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng, thân trong quan trường, nhất là đang ở vị trí của người đứng đầu, công việc quan trọng nhất chính là muốn dùng người tốt, dùng đúng người. Nếu muốn làm được điều này, quan trọng nhất là phải biết nhìn người. Muốn biết nhìn người, nhất định phải tiến hành phân tích toàn diện, từ tâm lý, động cơ, tính cách, bối cảnh cùng nhiều phương diện để tiến hành phân tích tổng hợp. Nghĩ đến vấn đề nhìn người, Liêu Kinh Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trong đầu hiện ra cuốn bút ký của Liêu Phi đặc biệt tặng. Đó là một cuốn bút ký đặc biệt của cha về việc nhìn người như thế nào, một số chi tiết và phương pháp dùng người. Thời gian trước đây, Liêu Kinh Vũ cho rằng biết dùng người là một chuyện rất đơn giản, nhất là trước kia khi mình ở trong quân đội cũng đã làm tương đối tốt. Hắn đối với mặt biết dùng người có phần rất tự tin. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của Tống Hiểu Quân lại khiến hắn cảm thấy đau đầu, bởi vì trên người Tống Hiểu Quân có vô số điểm đáng ngờ. Liêu Kinh Vũ mới tới huyện Thụy Nguyên nhưng vẫn cần khống chế vị trí của tránh văn phòng huyện ủy Tống Hiểu Quân này làm người của mình, cho nên hắn nhất định phải nhận biết rõ ràng Tống Hiểu Quân người này. Nếu có thể dùng, hắn có thể dùng bản lĩnh để thu phục. Nếu không dùng, hắn sẽ nghĩ cách chèn ép. Nhưng đối với một người phức tạp thế này, lấy kinh nghiệm quan trường của Liêu Kinh Vũ hiện giờ thì rất khó phân biệt rõ ràng. Hắn cần một chút chỉ dẫn. Cho nên Liêu Kinh Vũ không chút do dự mở túi du lịch mang theo người, lấy từ trong túi ra bản bút ký của cha tặng cho mình. Liêu Kinh Vũ lấy bút ký ra nghiêm túc đọc. Nội dung bút ký là Liêu Phi từ khi mới vào quan trường cho tới hôm nay đã hơn 20 năm tâm đắc. Cuốn sổ có chỗ ố vàng nhưng bảo quản khá tốt. Hơn nữa chữ viết của Liêu Phi rất đẹp, cẩn thận. Liêu Kinh Vũ xem chưa thấy điều gì khó hiểu. Tuy rằng toàn bộ bút ký không tới 150 trang, nhưng Liêu Kinh Vũ lại xem suốt chiều. Lúc Liêu Kinh Vũ đặt cuốn bút ký xuống, trời cũng đã tối. Nhưng đọc được đắc nhân tâm của cha Liêu Phi khi làm quan, Liêu Kinh Vũ cảm giác thu hoạch được rất lớn. Hắn chưa từng nghĩ, chỉ là cha hơn 20 năm sống trong quan trường đã tổng kết được 36 cách nhận thức con người, khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. 36 loại cơ đấy, mỗi cách nhận biết đều là một nhận biết sâu sắc và phân biệt suy nghĩ trong chốn quan trường. Xem xong 36 cách nhìn người, Liêu Kinh Vũ làm thế nào nhận biết Tống Hiểu Quân? Vị tránh văn phòng huyện ủy này đã dư dật lòng tin. Hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể vận dụng 3 trong số 36 cách nhận biết con người của cha thì có thể hiểu rõ Tống Hiểu Quân, chắc chắn người này có thể dùng hay không. Vừa lúc đó có người gõ cửa phòng Liêu Kinh Vũ. Hắn đã mở cửa, thấy tránh văn phòng huyện ủy Tống Hiểu Quân đang đứng ngoài cửa. Liêu Kinh Vũ vẻ mặt tươi cười mở cửa phòng đón Tống Hiểu Quân vào. Chủ nhiệm Tống, mời vào, mời vào.

Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cười nói với Tống Hiểu Quân: Lão Tống, anh cho rằng ngày mai tôi nên làm thế nào? Tống Hiểu Quân cười lắc đầu: Bí thư Liêu, việc này ngài phải tự quyết định rồi. Tôi thì thật nghĩ không ra có cách gì nữa. Bọn người đó cho rằng pháp luật không trị được đám đông mà. Liêu Kinh Vũ nghe được pháp luật không trị được đám đông mấy chữ này, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhạt. Ha ha, pháp luật không trị được đám đông. Vì thì hội nghị ngày mai sẽ làm rõ. Tôi thì muốn xem những người này đang muốn chơi trò gì. 7:20 sáng hôm sau, Tống Diệu Quân đúng giờ đến nơi ở của Liêu Kinh Vũ. Sau khi dẫn hắn đến căng tin ăn sáng, lại dẫn hắn đến trụ sở huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thụy Nguyên. Hai nơi cùng ở trong một đại viện lớn, sử dụng chung một cánh cửa lớn. Nhưng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện thì mỗi bên có một khu 8 tầng lầu. Trong mỗi khu đều có thang máy, việc bài trí bên trong khá tốt. Liêu Kinh Vũ sau khi bước vào trụ sở huyện Thụy Nguyên mới phát hiện, toàn huyện Thụy Nguyên nơi cao nhất, nơi sang trọng nhất về kiến trúc đó chính là hai khu văn phòng này. Tiến vào bên trong văn phòng làm việc, Liêu Kinh Vũ lại liên tiếp gật đầu. Thụy Nguyên này về mặt kinh tế so với thị xã Đông Giang trước đây có vẻ kém hơn rất nhiều, nhưng nội thất tu sửa bên trong văn phòng huyện ủy thì lại đẹp xa hoa hơn Đông Giang rất nhiều. Liêu Kinh Vũ sau khi bước vào văn phòng làm việc cứ tưởng bản thân đang bước vào khách sạn 4 sao. Sau khi Liêu Kinh Vũ theo Tống Hiểu Quân đi vào phòng làm việc của mình, hắn hoàn toàn ngây người. Toàn bộ văn phòng chia làm 2 tầng riêng biệt, tất cả đều nằm trong một căn phòng. Dán bên ngoài là phòng thư ký, diện tích khoảng 40m², bên trong là phòng làm việc của bí thư huyện ủy, diện tích là 100m², ngoài ra còn có văn phòng làm việc 50m², một phòng ngủ 30m², một phòng giải trí 30m. Tuy là vật dụng trong phòng đều cũ nhưng đều là thứ vô cùng xa hoa. Sau khi tiến vào văn phòng làm việc, khuôn mặt Tống Hiểu Quân lộ vẻ khó xử. Bí thư Liêu, văn phòng này là văn phòng của bí thư Cao Trấn trước đây, vật dụng bên trong cũng là do ông ấy để lại. Nếu như ngài thấy vật dụng và trang trí bên trong căn phòng không thích hợp, tôi có thể đổi cho ngài. Tuy nhiên có thể tốn chút thời gian. Trước đây tôi đã báo cáo làm đơn xin mua với chủ tịch Ngụy nhưng mà vẫn chưa được duyệt. Tôi sẽ tăng cường phối hợp. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe được những lời nói của Tống Hiểu Quân, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Chính là Tống Hiểu Quân trong việc liên quan đến văn phòng làm việc của mình không hề có quyền chủ đạo, bởi vì bên chủ tịch Ngụy không phê duyệt kinh phí, anh ta chỉ có thể để hắn ngồi tạm văn phòng làm việc của Cao Trấn mà thôi. Nhưng mà vị quan trước vì bất kỳ nguyên do gì mà thất thế, như vậy quan kế tiếp hơn một nửa sẽ yêu cầu đổi phòng làm việc. Liêu Kinh Vũ nhìn thoáng qua bài trí trong văn phòng, trầm giọng nói: Phòng làm việc tôi không đổi nữa, vật dụng cũng vậy, tạm thời tôi sẽ làm việc ở đây một thời gian ngắn. Đúng rồi, lão Tống, có phải phòng làm việc của chủ tịch Ngụy cũng giống tôi đúng không? Cũng có diện tích rộng như vậy? Tống Hiểu Quân gật đầu. Đúng vậy, cơ bản là tất cả phòng làm việc của các ủy viên thường vụ huyện ủy và của ngài đều giống nhau. Phòng làm việc của chủ tịch Ngụy so với của ngài thì rộng hơn 20m². Khuôn viên của huyện vẫn tương đối thoải mái, cho nên nếu ngài đối với không gian này không vừa ý, bất kỳ lúc nào cũng có thể đổi. Còn về vật dụng thì phải đợi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Cứ thế đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ thuận tay mở hai cái máy tính trên bàn làm việc, liếc sơ qua những thứ trong máy, chân mày không khỏi nhíu một cái. Hắn kêu Tống Hiểu Quân đến và chỉ tay vào màn hình. Lão Tống, hỏi anh vấn đề này, có phải phòng làm việc nào cũng trang bị hai cái máy tính? Đúng vậy. Liêu Kinh Vũ chân mày nhíu chặt. Lão Tống, hai chiếc máy tính này của tôi tại sao đều liên kết lên internet? Cuối cùng cái nào mới là mạng nội bộ vậy? Những văn phòng làm việc khác cũng có hai máy và cũng liên kết lên internet sao? Tống Hiểu Quân thoáng nhớ lại một chút rồi mới lên tiếng. Cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng theo tôi được biết là đa số phòng làm việc của ủy viên đều liên kết internet. Vậy trong khu làm việc và khu bên ngoài, máy tính có phân chia mạng nội bộ và mạng internet không? Hay là tất cả đều liên kết internet? Tống Hiểu Quân gật đầu. Đúng vậy, đa số máy tính đều liên kết internet, không có mạng nội bộ. Liêu Kinh Vũ sắc mặt lúc ấy liền chìm xuống. Lão Tống, anh là tránh văn phòng huyện ủy, tôi không biết anh hiểu thế nào về internet. Chẳng lẽ việc phải cách ly mạng nội bộ với bên ngoài, phòng thông tin của huyện không có ý kiến gì về vấn đề này sao? Tống Hiểu Quân nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, không khỏi cười khổ. Bí thư Liêu, không dám giấu ngài, phòng thông tin của huyện tổng cộng có 7 người làm việc, một trưởng phòng, một phó phòng, 7 nhân viên. 7 người này toàn bộ đều thông qua quan hệ mà được vào đây, học lực cao nhất là đại học. Trang web riêng của huyện cơ bản là trong trạng thái tê liệt, muốn bọn họ làm tốt hệ thống cách ly nội bộ e rằng rất khó. Hơn nữa phòng thông tin thông thường chỉ có 3 người làm việc. Sau khi nghe Tống Hiểu Quân nói, Liêu Kinh Vũ trừng hai con mắt. Hắn tuy biết rằng huyện này trong việc phân chia nhân viên và sử dụng nhân viên có vấn đề rất lớn, so với trong thành phố và tỉnh thì không quy phạm bằng, nhưng không quy phạm giống như Thụy Nguyên thế này thì hắn chưa thể nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp đứng dậy nói: "Như vậy đi, lão Tống, anh dẫn tôi đến phòng thông tin đi một vòng, tôi muốn xem tình hình bên đó như thế nào." Khuôn mặt Tống Hiểu Quân lộ vẻ khó xử. "Bí thư Liêu, phòng thông tin thuộc bộ phận dưới quyền Ủy ban nhân dân huyện, ngài mới tới nhậm chức liền đến đó thị sát, như vậy có phải không có lợi cho sự đoàn kết của ngài và chủ tịch Ngụy không?" Liêu Kinh Vũ khoát tay: "Không sao, thân là lãnh đạo huyện ủy, ủy viên thường vụ, mọi người phải thường xuyên chú ý đem vấn đề an toàn thông tin đặt lên hàng đầu, cần có kiến thức liên quan đến an toàn thông tin. Việc này rất quan trọng. Tại sao nước Mỹ có thể thông qua Internet giám sát rất nhiều đơn vị tại Trung Quốc chúng ta? Tại sao Mỹ đều nắm đo mọi thứ về Trung Quốc chúng ta, dẫn đến chúng ta và Mỹ khi tiến hành rất nhiều đàm phán đều ở thế bị động? Việc này liên quan mật thiết đến an toàn thông tin." Tống Hiểu Quân sửng sốt: "Bí thư Liêu, không nên nói khoa trương như vậy chứ?" Tống Hiểu Quân từng là sinh viên Đại học Quản lý Công thương Hành chính, cho nên về phương diện mạng lưới Internet anh ta không hiểu nhiều lắm. Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng: "Lão Tống, nói thật với anh, giám sát của Mỹ đối với Trung Quốc chúng ta, đặc biệt về thông tin, không nơi nào là không có. Tôi có thể cho anh vài ví dụ. Thứ nhất, giám sát qua mạng Internet, máy tính của chúng ta đa phần sử dụng hệ điều hành là của Mỹ, nếu muốn thiết lập trên đó một cửa sau rất dễ dàng. Anh không biết, chỉ cần máy tính lên mạng Internet, một khi xuất hiện một số từ khóa mà hệ thống giám sát của Mỹ thiết lập, hệ thống máy tính của anh sẽ tự động có chức năng truyền thông tin, đem những thứ cơ mật quan trọng truyền ra ngoài, thần không hay quỷ không biết. Thứ hai, giám sát qua điện thoại, hiện nay điện thoại thông minh ngày càng thông dụng, hệ điều hành trên điện thoại cũng toàn là của Mỹ, do người Mỹ khai thác. Chỉ cần anh dùng điện thoại, chỉ cần người ta muốn giám sát anh thì bất kỳ tin nhắn nào toàn bộ đều truyền đến người giám sát ấy. Thứ ba, giám sát ô tô, hiện nay rất nhiều ô tô đều có gắn hệ thống GPS, rất nhiều xe có thể thông qua kỹ thuật này thực hiện hành trình mở cửa ô tô và thao tác khác. Anh có thể phân tích một chút, nếu có thể thông qua thủ đoạn này thực hiện việc đóng mở của xe, tại sao không thể thông qua việc khống chế thủ đoạn này giám sát và nghe những người ngồi bên trong đang nói gì và làm gì, sau đó truyền ra bên ngoài? Nhất là xe mà các ủy viên thường vụ huyện ủy hoặc thành ủy của chúng ta, tất cả đều là xe nước ngoài. Nếu như người ta muốn làm thủ đoạn trên xe, âm thầm gắn thiết bị giám sát và truyền thông tin, nhất là bỏ phần mềm vào trong bộ khởi động, ai có thể nhìn thấy đó được? Ai có thể nghĩ được trong xe có hệ thống nghe lén? Người ta chỉ cần thiết lập một hệ thống truyền đài thông tin định hướng, thông qua hệ thống giám sát là có thể theo dõi tất cả các lãnh đạo có sử dụng xe hơi. Tống Hiểu Quân nghe xong Liêu Kinh Vũ nói liền hoảng sợ: "Bí thư Liêu, có lẽ nào chúng ta cũng đang bị giám sát?" Liêu Kinh Vũ cười: "Cấp bậc chúng ta chưa đủ, anh có muốn bị người ta nghe lén chưa chắc người ta đã muốn nghe. Hơn nữa chúng ta vẫn chưa có xung đột về lợi ích, cho nên người ta không có nghe lén đâu. Nhưng mà đôi khi với vấn đề an toàn thông tin, Thụy Nguyên chúng ta nhất định phải chú trọng trở lại, nhất là hệ thống mạng Internet. Đây là con đường dễ bị giám sát nhất, chúng ta cần phải tìm mọi cách ngăn chặn khả năng bị giám sát tiết lộ thông tin cơ mật. Đi, chúng ta đến phòng thông tin." Nói xong, Liêu Kinh Vũ cất bước đi ra ngoài. Tống Hiểu Quân vừa đi vừa cười khổ: "Bí thư Liêu, hiện tại chủ nhiệm phòng thông tin là em vợ của chủ tịch Ngụy, ngài xem việc này có cần hoãn lại một chút không?" Các bạn vừa nghe xong tập số 3 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.